thường đưa ra những quyết định thiếu lý trí khi căng thẳng. Còn hơn, những khi hồi hộp, cậu ta sẽ vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Thẩm Xuyên đứng bên cạnh an ủi. Một vòng nữa là kết thúc, Hân vẫn là tay đua gây nhiều sức ép nhất với Charlie. Nếu như vào năm vòng bị Hân bám đuôi đầu tiên, thì Charlie cảm thấy cái thằng nhóc này đang phát điên, thì bây giờ Charlie chỉ cảm thấy sợ hãi. Là điều gì đã khiến cho một cái thằng nhóc lần đầu tiên đua chính thức trên đường đua Marina Bay có thể khống chế đường và phanh vừa hoàn hảo vừa có tính công kích như thế? Mỗi lần đọ sức trên đường đua, cậu đều gửi cho Charlie một thư thông báo tử vong, không nghiền nát y không chịu dừng. Charlie và Hân lần lượt vào pit lần thứ hai. Donald chạy ngay phía sau nhân dịp này, tạm thời vươn lên dẫn đầu. Thế nhưng Charlie vừa ra khỏi pit đã đoạt lại vị trí vào vòng đua thứ hai. Hân cũng ngay lập tức vượt qua Donald. Cách cậu vượt mặt khiến cho Donald tức đến lộn cả ruột. Được, được, được, nhóc con, chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Hân chỉ cảm thấy dường như có một nguồn sức mạnh nào đó đang dần tích tụ lại bên trong cơ thể mình. Một vòng rồi lại một vòng. Tâm tư của cậu như thủy triều từng đợt vỗ bờ, rõ ràng đến từ một nơi xa xôi, đã vượt qua biết bao nhiêu sóng gió, thế nhưng lúc vỗ vào vách đá vẫn mạnh mẽ không yếu đi một chút nào. Lại đến một góc cua tốc độ thấp, Hân thực hiện vượt mặt thêm lần nữa. Charlie cắn chặt hàm răng, giữ vững khoảng cách ưu thế. Vậy mà cho đến khi thoát cua, hai xe vẫn gần như là sóng vai. Charlie tăng tốc trên đoạn đường thẳng, nhưng không thể bỏ rơi được Hân. Hai người lại tiếp tục so tài trên đường cua, khiến cho mặt đường cũng gần như bốc cháy khi ma sát với bánh xe. Giờ đây, sự chú ý của truyền thông đều dồn vào cả màn cạnh tranh quán quân của Charlie và Hân. Đáng sợ quá, đua xe kiểu này sẽ khiến cho cậu ấy gặp chuyện mất. Lúc này phải giữ bình tĩnh mới được. Andrea Wilson nắm chặt tay, cô nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng trong chớp mắt ấy. Wilson đã sắp an toàn tránh được Lawrence Owen, thế nhưng phản ứng sau đó của hắn chắc chắn là vì cố ý muốn cản Lawrence Owen lại. Wilson làm vậy chỉ vì một lý do, bảo vệ Hân đang theo ở phía sau. Thế nhưng tất cả những gì mà Hân làm bây giờ không còn có chút lý trí nào, thực sự phí hoài những hy sinh của Winston đã làm cho cậu. Không, Ivan Hân không phải loại người sẽ mất lý trí trên đường đua chỉ vì kích động bất cứ một vấn đề gì. Ngược lại, kỹ thuật điều khiển của cậu ta đến nay vẫn không hề để lộ thiếu sót. Cẩn thận quan sát đường đi và cách thắng phanh của cậu ta mà xem. Trên đường đua Marina Bay này, số lần lốp xe của cậu ta rời mặt đất thậm chí còn ít hơn các tay đua khác. Cậu ta muốn đánh bại Charlie, cậu ta rất rõ mình đang làm gì. Ngài Cacho chống cằm, mắt ánh lên một sự tán thưởng không che giấu. Cuộc đua đã tiến đến 8 vòng cuối cùng, Hân vẫn bám sát Charlie như trước. Mỗi lần thắng phanh khi vào cua sau của cậu lại muộn hơn lần trước một chút, thậm chí xe của cậu còn men sát theo vạch kẻ trắng. Charlie nhận ra cái thằng nhóc này đang làm quen với đường đua với một cái tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Mỗi độ cong của góc cua, mỗi độ dài của đường thẳng đều bị kỹ thuật điều khiển của cậu chinh phục. Cậu không cần phải đắn đo về cái gọi là kỹ thuật nữa, tất cả chỉ cần tuân theo bản năng. Tay đua dựa vào bản năng để thi đấu là một chuyện vô cùng đáng sợ. Thế nhưng Hân, tôi và Owen đại diện cho cả một thời đại của chúng tôi sẽ không dễ dàng bị cậu vượt qua như thế đâu. Charlie và Hân sao trước thay nhau khiến khán giả hò reo không ngớt. Cả đường đua như đã bị hai chiếc xe bẻ gãy, hai người liên tiếp tạo ra những kỷ luật về tốc độ đua một vòng. Màn so tài ở vòng đua chót cuối cùng cũng tới, tất cả những tay đua khác trở thành phong nền, tiêu điểm của toàn trường đua dồn vào cả Charlie và Hân. Máu nóng chảy rần rật nơi đầu ngón tay, tựa như muốn thoát khỏi mọi ràng buộc, hô hấp của Hân nén dưới yết hầu. 1/3 vòng đua đã qua, Hân vẫn chưa thể vượt qua Charlie. Thế nhưng ngay khi khán giả toàn trường đua đều cho rằng thắng bại đã phân, thì Hân lại tăng mạnh tốc độ, mở rộng tuyến đường trên một góc cua tốc độ chậm. Trông cậu như thể sắp lao vào khu run-up đến nơi. Người xem đứng bật dậy, Andrew Wilson nâng tay che hai mắt lại, thời gian như bị đảo lộn. Cảm xúc của Hân rơi xuống từ trên cao, tựa như vì cậu đã xông vào đáy bể sâu sắc trầm tĩnh nhất trong đôi mắt của Wilson vậy. Hai cánh tay điều khiển xe vô lăng, cả thế giới xoay tròn bên tai,

Cậu đã lập nên lịch sử của mùa giải F1 năm nay khi một tay đua thuộc một đội đua trung bình nhỏ giành được ngôi vị quán quân chặng. Charlie đứng ở vị trí thứ hai, Donald đứng ở vị trí thứ ba. Donald giành được thứ hạng thế này mà nước mắt ngắn dài. Lúc chụp ảnh, hình khoác vai Donald đang cười toét, nhưng đến khi vươn tay còn lại quàng lên vai của Charlie, thì người này quả nhiên hất vai một cú rất là thô bạo. Nhóc con định làm trò gì? Bỏ tay ra! Chụp ảnh chứ gì? Hình trả lời một cách đương nhiên. Chụp ảnh cũng không cần phải khoác vai. Truyền thông sẽ cho rằng chúng ta không hòa hảo mất. Hình nhỏ giọng nói. Tôi với cậu vốn không hề hòa hảo. Chân mày của Charlie đã nhíu sệt. Bọn họ sẽ còn nói anh hẹp hòi, không chịu nổi việc tôi thắng anh. Charlie biết đây không phải là ảo giác. Giọng nói của Hình nghe thật là đê tiện. Y chỉ còn cách để tránh cánh tay của Hình tùy ý đè lên vai mình. Cái thằng nhóc thối tha, đắc ý đến chết đi. Có gì đâu mà đắc ý, người quan trọng nhất của tôi không ở đây. Chỉ là một câu nói rất khẽ, nhưng Hình cho rằng Charlie sẽ không nghe thấy. Ai ngờ cái người này lại quay mặt đi, vành mắt Hình như cũng đỏ hồng. Đúng vậy, sao cậu có thể quên được? Owen cũng gặp chuyện mà, hai người họ đã là đối thủ suốt mười mấy năm. Charlie lúc này hẳn cũng đang vô cùng lo lắng. Nghi thức trao giải kết thúc là tới thời gian truyền thông phỏng vấn. Có điều Hình lấy đâu ra tâm trạng để mà phỏng vấn nữa. Cậu đi tới trước mặt Marcus, vừa định mở miệng thì Marcus đã vỗ vai cậu. Còn đứng đây làm gì vậy? Winston đã kiểm tra xong rồi, cậu ta chỉ bị thương nhẹ thôi, không gây ảnh hưởng gì tới cuộc đời đua xe của cậu ta hết. Mỗi tội pha va chạm này làm tiêu tùng mất một chiếc Ferrari. Tên Miller kia hẳn là đau lòng rớt nước mắt mất. Nghe Winston không sao, Hình cuối cùng cũng không phải cố ý giả vờ nặn ra một nụ cười nữa. Cậu ta quay về khách sạn rồi, phỏng vấn sao chặng đua cứ giao giám đốc truyền thông là được. Tôi chuẩn bị xe đưa cậu đi cả rồi đấy. Nhanh chân, nhanh tay lên nào. Bây giờ khu vực của đội Marcus đã bị giới truyền thông vây chặt như nêm. Hân thuần thục cởi đu đu xe, thay bộ áo liên quân của kỹ sư do trợ lý mang tới, đội mũ lưỡi trai xâm sập rồi theo mấy kỹ sư khác chui ra khỏi vòng quay. Sau đó cậu nhìn thấy Thẩm Xuyên đang ngồi trên xe chờ mình. Ê Hân, tôi biết cậu lái xe rất giỏi, thế nhưng lần này cứ để đưa tôi đi. Thẩm Xuyên vẫy vẫy tay. Lòng của Hân cảm thấy thật ấm áp. Ai cũng nghĩ cho cậu, từ Marcus cho tới Thẩm Xuyên, bọn họ nhất định lo Hình sẽ gặp tai nạn trên đường nếu lái xe trong tình trạng kích động mất. Hình vẫn luôn thấp thỏm cực kỳ, cậu không biết đến khi gặp được Winston mình nên nói những gì. Là cảm ơn sao? Trước mặt người con trai ấy, hai chữ cảm ơn là quá nông cạn. Cảm ơn, thậm chí còn không phù hợp với tình cảm sâu trong lòng Hình dành cho Winston. Mũi chân Hình đang run rẩy. Ngón tay bỗng chốc lại gõ gõ cửa kính xe, chốc chốc lại vặn cổ tay, dáng vẻ đứng ngồi không yên. Hình, Winston chắc chắn không sao đâu, cậu đừng lo. Thẩm Xuyên an ủi. Tôi chỉ không biết là phải làm sao để hắn hiểu hắn quan trọng với tôi đến mức nào. Giọng nói của Hình run rẩy. Càng gần gũi với Winston, cậu lại càng căng thẳng. Khi Winston yêu mình, tìm cách tiếp cận mình, phải chăng hắn cũng sẽ như mình bây giờ? Lần đầu tiên trong đời, Hình cảm nhận được một cách sâu sắc. Có lẽ người con trai ấy thật sự đã trả giá quá nhiều hơn những gì mà hắn biểu hiện ra nhiều lắm. Thẩm Xuyên ngẩn người chưa đến 2 giây, đã nở một nụ cười sáng tỏ. Hình, đừng có keo kiệt sử dụng từ ngữ của mình. Có những lúc, cho dù chúng ta hiểu rõ đối phương, cho rằng không cần mở miệng, đối phương cũng sẽ hiểu. Thế nhưng ngôn ngữ vẫn luôn là quan trọng nhất. Bình thản đối diện với chính mình, bình thản yêu mến đối phương chính là thứ ngôn ngữ đẹp đẽ nhất. Cảm ơn, Hình nhìn về phía Thẩm Xuyên. Thẩm Xuyên đã biết về mối quan hệ tình cảm giữa Hình và Winston. Thế nhưng vì là bạn bè, Thẩm Xuyên sẽ hoàn toàn cổ vũ và thấu hiểu. Hình cảm thấy vô cùng vui vẻ khi nhận ra điều này. Có những người bạn dù không biết cậu thích ăn gì nhất, cũng không cùng cậu chia sẻ những chuyện riêng tư, vậy nhưng họ lại có thể thấu hiểu và tôn trọng điều quan trọng nhất nằm sâu trong trái tim của cậu. Xe dừng lại dưới chân khách sạn, Thẩm Xuyên dùng ánh mắt tiễn Hình đang chạy như bay. Hình ấn nút, nóng ruột chờ đợi thang máy đi xuống từng tầng một. Tim của cậu đang đập rất nhanh, cứ như muốn lao ra ôm lấy cả thế giới. Đầu óc của cậu như thể đã bị người con trai kia chiếm lĩnh toàn bộ, khiến cho mọi chuyện cậu làm đều chỉ là vì hắn. Vì sao vẫn chưa xuống? Hân vốn không thể nào đứng yên được, hết đi qua lại đi trước cửa thang máy, lại đến vặn vặn cổ tay. Khó khăn lắm mới được đến thang máy tới nơi, cậu liền chen vào ngay khi cửa vừa mới hé được một khe hở nhỏ. Cậu không thể ấn chuẩn số tầng ngay từ lần đầu tiên, bởi trong lòng cậu cực kỳ nôn nóng. Đến tốc độ đi lên của thang máy cũng khiến cho Hân cảm thấy chậm chạp đến phát điên. Tôi nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh quá. Hân thật lòng muốn lao ra khỏi thang máy, trực tiếp chạy thang bộ cho rồi. Vất vả lắm mới đến được tầng Winston ở, cậu liền phi nhanh ra ngoài, nhưng bỗng nhiên đâm sầm vào một người. Đối phương vừa định lên giọng, đến khi nhìn thấy Hân thì lại chỉ tay ra phía sau. Winston đang ở trong phòng. Cảm ơn. Hân phóng tới trước cửa phòng Winston mà thở hổn hển, vừa mới định đưa tay lên gõ cửa, cổ họng đã nghẹn ngào như bị ai bóp nghẹt. Cậu biết mình đang căng thẳng, trái tim của cậu như sắp nổ tung. Nghiêm trọng hơn, nghìn lần vạn lần những khi cậu cán qua vạch đích, bên kia thế giới là tất cả của cậu. Cậu chỉ vừa mới gõ cửa một lần, còn chưa kịp gõ đến lần thứ hai thì cửa đã được mở ra. Người con trai tuấn tú đứng đối diện với cậu, đôi mắt xanh lam, sâu thẳm ngập tràn bóng hình của cậu. Mọi thứ thuộc về người ấy đều khiến cho Hân cảm thấy đẹp đẽ không bút nào tả xiết. Dù đã biết người con trai này rất đẹp đẽ, rất quyến rũ từ lâu rồi, thế nhưng bây giờ Hân vẫn cảm thấy tại sao cái con mắt mình lại mù lòa đến thế. Rõ ràng đến từng sợi tóc của hắn cũng hoàn mỹ tột cùng. Hân, đôi môi Winston khép mở, phát ra giọng Anh chuẩn. Tiếng nói tuy lạnh lùng nhưng vẫn có thể đốt lửa trong trí óc của Hân. Hân lần đầu tiên nhận ra chỉ riêng việc nhìn ngắm một người thôi mà cũng có thể tham lam đến thế. Cậu hé miệng, hoàn toàn không cất được nên lời. Winston mỉm cười, khóe môi mang độ cong khiến cho người ta phát cuồng nhất mà Hân từng thấy. Hắn vươn tay, dịu dàng đan vào mái tóc của Hân. Những cái chạm khẽ khàng của đầu ngón tay hắn khiến cho trái tim Hân như nhảy thót ra ngoài. Chúc mừng em, giành chức quán quân chặn. Rồi hắn nghiêng mặt, nhận ra Hân chẳng có chút phản ứng gì, chỉ cứ ngẩn ngơ nhìn mình mãi. Hân, em sao thế? Có phải chuyện của tôi đã khiến em sợ hãi không? Em đừng lo, tôi không sao đâu, không sao thật đấy. Winston duỗi cánh tay, ôm Hân vào lòng thật chặt. À, chính là cái thứ cảm giác này đây. Hân áp mặt thật sát vào người của hắn, muốn chui vào lòng ngực của hắn đến phát điên. Hân, sao em không nói gì? Sao thế? Ngón tay Winston chạm khẽ vào vành tay của Hân, mang theo độ cong nơi đó dần dần trượt xuống. Hắn làm như thế hết lần này đến lần khác, chỉ vì muốn vỗ về người trong lòng. Hân cố sức che miệng, cậu muốn nói chuyện, thế nhưng tất cả dường như đã tắc nghẹn lại, không thể thoát ra được một lời nào. Cậu muốn Winston hiểu được, muốn người con trai này hiểu được trong lòng cậu, hắn quan trọng hơn mọi thứ trên đời. À, Hân cố gắng đến đỏ cả mặt, có điều vẫn chẳng nói được gì. Vì sao không cho tôi nói chuyện, vì sao? Hân tóm chặt yết hầu của mình, căm hận cái thói quen xấu cứ căng thẳng là không sao nói được. Hân, đừng đối xử với bản thân như vậy, đừng sốt ruột. Winston lập tức nắm lấy ngón tay của Hân kéo chúng khỏi cổ cậu. Sau đó hắn dắt cậu lùi về sau từng chút một, đến chỗ đặt ghế sofa. Winston ngã về sau, ngồi lên ghế, ôm lấy thắt lưng của cậu, kéo cậu về phía mình. Hân trực tiếp ngồi trên đùi Winston. Winston nhấc cậu lên, tách hai chân của cậu ra, đặt chúng ở hai bên người. Em xem, tôi vẫn ở đây mà. Nếu em muốn cảm ơn tôi hiểu cả. Nếu em muốn nói lời xin lỗi, vậy thì chẳng cần đâu. Bởi nếu em là người đưa tôi trước, tôi chắc chắn em cũng sẽ làm như thế. Còn ví như em muốn nói em yêu tôi, thì tôi cũng biết, tôi luôn biết vậy mà. Winston nắm lấy một tay ôm lưng của Hân, tay kia vén những sợi tóc buông trên trán cậu. Hắn tựa sát vào sofa, ngẩng đầu ngắm nghía Hân. Tất cả những mộng tưởng của Hân, những kỳ vọng và những điều cậu có thể làm bất chấp không chút sơn lông đều nằm gọn trong đôi mắt hắn.

Hả? Như vậy mà cũng gọi là lời ngon tiếng ngọt hả? Hân rất kinh ngạc. Winston chỉ mỉm cười, không đáp lại.